ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 283, điên cuồng thích 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai mà ngờ được căn nhà bí ẩn luôn được đồn thổi xảy ra những hiện tượng siêu nhiên lại là người thân của người đã sát hại cả gia tộc Uchiha được chứ, vậy mà hắn không hề can thiệp vào chuyện của ngày hôm nay chút nào cả. Không những vậy, nghe Itachi gọi hắn bằng thúc thúc và cả phu quân nữa luôn, rốt cuộc thì nàng có vẻ như vừa rơi vào hang cọp thì phải. Ngươi mang nàng đến đây để tặng cho ta đúng không? Phần tâm ý này xem như đủ lớn để tạm tha cho ngươi tối nay. Chính lời này mới khiến Itachi vài ngày sau lại đột nhiên thay đổi, chuyển sang học hành hắn vài tháng, muốn nắm bắt được tâm lý phụ nữ quả nhiên vẫn là không thể nào, chỉ ít thì ở một khoảng khắc ngươi biết được nàng muốn gì, nhưng ở tương lai thì chuyện đó chưa hẳn đã hiểu được, kể cả có dành tình cảm hay công sức nhiều cho nửa kia của mình. Tiện nghi ngươi, nhưng ta muốn ngươi trừng phạt ta thì sao nha? Itachi lời vừa dứt làm thiếu nữ không khỏi sửng sốt, đường đường một người lúc bình thường nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng, không ai dám tiến lại gần bắt chuyện, giờ lại đi cầu hoan, quyến rũ một nam nhân ngay trước mắt nàng, hơn thế ngay trước mắt nàng bày ra tư thế câu dẫn nam nhân đầy gợi cảm đến vậy, khi thoáng chốc từng kiện quần áo trên người Itachi đã biến mất. Đáng lẽ nàng phải biết điều này sớm hơn chứ nhỉ? Người nàng từng đem lòng yêu thích lại là một nữ nhân, hơn thế nữa lại còn kiều diễm hơn cả nàng, nhất là bộ ngực khi được nàng cởi băng cuốn ra thì hơn nàng vài cấp luôn. Được thôi, nếu mỹ nhân đã muốn thì ta đâu thể làm trái được, đã Itachi muốn chọn cách này để phát tiết nỗi buồn bực trong lòng thì hắn chắc chắn sẽ phụng bồi nàng, bắt đầu dùng thủ pháp mát xa bộ ngực đáng thương lâu ngày bị chủ nhân mình đè nén đến mức có phần thảm thương, nay được nam chủ nhân vuốt ve liền trở về trạng thái bình thường, hai núm vú nhỏ xinh màu hồng phấn cũng dần cứng lên trong bàn tay ma thuật của hắn. À ha, tay của ngươi thật hư nha. Itachi tuy nói vậy, tay lại kéo người hắn lại muốn hắn thưởng thức bộ ngực của mình. Thiên hồ tất nhiên sẽ không để nàng thất vọng, cúi đầu gặm cắn lên trước ngực cự nhũ, mút thỏa thích khẽ liếm, khẽ cắn, tay cũng tại bên còn lại xoa lấy. À ha, Itachi dù đã bị hắn rất nhiều lần thực hiện những động tác như bây giờ, tuy vậy vẫn bị khoái cảm đến từ những động tác kia ảnh hưởng không nhỏ tới hạ thân của nàng, cảm giác trong người đã chảy ra chút chất lỏng khó xử nào đó rồi. Hắn nhả ra cự nhũ trong miệng đã căng cứng, nhẹ nhàng ghé vào trên thân nàng, bắt đầu hôn lấy hai viên hạt đậu bé kia, một tay trà sát, một tay ngậm lấy, sau đó theo cổ của nàng liếm dọc một đường đến phần bụng của nàng. Itachi hô hấp có điểm gấp gáp hơn, trong miệng ngẫu nhiên phát ra những tiếng rên rỉ mà ngay cả thiếu nữ đang nhìn hai người cũng không nhịn được muốn thay nàng nếm thử. Hắn tiếp tục con đường thám hiểm của mình, nháy mắt đã tìm được đến chỗ đang chảy ra một xíu nước kia, đầu lưỡi tại âm hạch khiêu khích, thân thể nàng cũng theo đó hơi run lên, nếu so bì với việc ở ngực của nàng và phần này thì khoái cảm lớn hơn đâu, chỉ vài lần, hắn mới liếm thôi mà nàng đã có dấu hiệu cao chiều rồi. À hát, phu quân, người liếm chỗ đó của ta thật thoải mái, mau liếm sâu vào trong một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giờ đã gấp thiết muốn có một vật gì đó tiến vào trong hạn thân mình để giải tỏa cơn ngứa, lúc trước trong Tsukuyomi, hai người mới chỉ dùng tinh thần để giao lưu thôi, hiện thực nàng cũng chưa hề mất đi lần đầu của mình. Quả thật thì món ăn này làm hắn ăn có chút nghiền, tuy đã nếm thử nhiều nhưng vị của mỗi người lại khác nhau. Như của Itachi thì có vị thanh dịu nhẹ, mùi hương thơm thoang thoảng giống như mùi hoa mộc hương vậy. À hát, chỗ đó của người ta ngứa quá, người mau dùng vật kia giúp ta đi. À hát, thời khắc này thì Itachi đúng thật chả quan tâm đến có người đang nhìn mình không chớp mắt, giọng đầy nũng nịu ôm lấy cổ hắn như một đầu tiểu miêu bám lấy chủ nhân mình, dục vọng đã làm tiêu thất lý trí của nàng. Vẫn phải cẩn thận chút không sẽ tổn thương đến ngươi. Cảm thấy huyệt động đã đủ ẩm ướt để chứa đựng cự long hắn, thiên hồ mới đưa từng xíu một để thăm dò thủy liêm động. Phốc xích, cự long của hắn đã lấp đầy bên trong nàng, đồng thời phá hủy đi lớp màng xử nữ đã gìn giữ nhiều năm của nàng, vừa đúng dịp nàng tròn 16 tuổi. Tuổi này ở cổ đại là có mấy lứa con rồi, bởi khá nhiều gia đình đã cho con gái mình thông gia với nhà khác. Cũng là thời kỳ đẹp nhất của thiếu nữ. Với người khác thì có lẽ sẽ kêu lên đau đớn hay đại loại nhăn mày nhăn mặt khi bị vật thô to ấy đụng vào sâu tận hoa tâm, bất quá biểu cảm của Itachi lại hết sức bình thường, vòng eo nhỏ mềm hơi vặn vẹo phối hợp cùng hắn, lại để cho chỗ giao hợp không ngừng truyền ra thanh âm. Phốc tư, ban đầu gặp ngươi, ta đã rất ngưỡng mộ tỷ tỷ mình vì đã cưới được một phu quân mà nàng thực sự yêu thương và ngươi cũng yêu nàng giống vậy. Dần dà ta muốn mình vượt qua tất cả chỉ để giành được sự chú ý của ngươi. Cũng nhiều chút hận vì không thể đánh bại được người mình ngưỡng mộ. Nhưng lý tưởng của ta luôn chỉ có một, đó là trở thành thê tử của ngươi thúc thúc. Tìm lại được chút thanh tỉnh sau khi mất đi lần đầu ở thực tại, Itachi như nói mê, nỉ non vào tai hắn những lời thật lòng nhất mà nàng chưa từng tiết lộ. nào có ai để mặc cho người khác chấp nhận cho người khác khinh bạc mình mà không hề có oán hận gì, chỉ vì đơn giản nàng chấp thuận cho người mình thích làm chuyện đó, sức mạnh của tình yêu biến nàng thành một huyền thoại không thể bị phai mờ vì thời gian, kể cả về thành tích cũng như độ điên cuồng khi dám phản bội cả gia tộc bảo vệ làng lá khỏi cuộc nội chiến có nguy cơ diễn ra. Ta cũng yêu ngươi, bảo bối. Mỹ nhân tình thâm thì hắn đâu nỡ lòng nào phụ lòng nàng, cũng nói ra những lời mà nàng muốn nghe nhất. Ngươi chỉ hống cho ta vui thôi, đúng không? Đã vậy còn thích khi dễ ta nữa. Ai ngờ đâu ta lại yêu kẻ như ngươi cơ chứ. Giờ hối hận cũng không được, hay ta đổi ý được không? Itachi nghịch ngợm giãy giụa trên người hắn càng làm côn thịt trong người nàng vào sâu bên trong hơn. Yêu tinh, ta sẽ thay trời hành đạo diệt trừ ngươi. Đã vậy, hắn cũng nhập vai thành đạo sĩ, liên tục dùng thanh gươm trừ ta đâm vào người yêu tinh hại nước hại dân trước mắt đã thành công phá hủy tu vi của nàng sau một tiếng dài rằng rẵng. Cũng tại yêu tinh tu vi thâm hậu quá nên mới mất nhiều thời gian đến vậy, đổi lại người khác thì khoảng chừng nửa tiếng đổ lại đã ngất lịm đi rồi, tiếp đó đến món tráng miệng thôi nào. Thúc thúc, ngài tha cho ta được không? Ta chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ giờ ánh mắt có chút mê ly, gương mặt đỏ hồng đầy dụ hoặc nam nhân xa vào trong ôn nhu hương đó, cầu xin hắn. Cũng được, nếu trong vòng một nén nhang ngươi khiến ta bắn ra thì ta sẽ không dùng cái miệng dưới của ngươi. Đồng ý không? Thiên Hồ vuốt ve cặp môi mỏng của nàng đưa ra điều kiện. Một lời đã định, nếu ai thất hứa là tiểu cầu. Thiếu nữ biết giờ không còn đường lui, đành ngậm ngùi đồng ý tới đây nào, Izumi. Một mình Itachi tất nhiên không thỏa mãn được Thiên Hồ nên nàng mới tìm một nữ nhân để giúp nàng chuyện đó, không may thay người đó lại đúng là nàng, Uchiha Izumi, người đã đem lòng mến Itachi từ khi hắn cứu nàng khỏi bàn tay cửu vĩ tối hôm phụ mẫu Naruko hy sinh. Cách chương.